Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, đẫm máu. Giết hắn, thật to gan, lại dám chọc chúng ta Thiết Kiếm Môn, người nhất định phải chết. Tiếng giống giận dữ từ hai chiếc xe bên trong truyền ra. Từng vị long tinh hổ mãnh nam tử to con nhau nhau tự xe bên trên mở cửa vọt xuống tới. Trước một chiếc xe, 3 người, sau một chiếc xe, 5 người, hết thảy 8 cái, chết mất 2 cái còn lại 6 cái. Sau Bách Lý Thanh Phong trong dự liệu nhiều nhất 10 người đến thiếu đi 2 cái. Nhưng tại 8 người này bên trong, hắn cũng không nhìn thấy Vương Cương. Ánh mắt lướt qua, Bách Lý Thanh Phong trong tay động tác lại không chậm chút nào. Tại còn lại 6 người đánh giết mà đến sắp hình thành vây kín lúc, hắn đã xuyên thấu qua xương cột sống để cho mình bay ngược, thân hình khôi phục cân bằng. Chân phải tại sau lưng cổ thụ bên trên đột nhiên đạp một cái. Sức lực bộc phát, phản tác dụng lực hạ cả người hắn giống như một cây bắn ra mũi tên. Mũi kiếm chỗ hướng, nhuệ khí bắn ra, đột nhiên xông xuống xe vị kia Thiết Kiếm Môn trưởng lão, trực giác cảm giác toàn thân trên dưới bị kích thích một trận dùng mình. Mà lúc này đây, mượn đèn xe ánh đèn, vị này Thiết Kiếm Môn trưởng lão cũng là rốt cục thấy rõ người ám sát chân chính bộ dáng. Thình lình, là ngươi. Hiển nhiên, vị trưởng lão này nhận ra Bách Lý Thanh Phong thân phận. Vị trưởng lão này đồng tử đột nhiên co rụt lại, tinh thần ngưng luyện đến cực hạn, âm âm, mà cơ hồ tại hắn đem tinh thần cô đọng đến cực hạn lúc, Bách Lý Thanh Phong cả người như đồng hóa vì lôi đình, mang theo cửu thiên oanh minh ngang nhiên tại hắn thế giới tinh thần nổ vang, làm hắn cái kia thân kinh bách chiến ngưng tụ đến cực hạn tinh thần ý chí kịch liệt chấn động. Đáng chết, đây không phải quyền ý, luyện thần hiển thánh, đây là luyện thần hiển thánh. Thiết Kiếm Môn trưởng lão trong lòng một tiếng hét lên, hắn làm xong đối mặt quyền ý chấn nhiếp chuẩn bị tâm lý. Có thể luyện thần hiển thánh, kia là so quyền ý chấn nhiếp càng mạnh một điểm thủ đoạn. Sinh tử uy áp, vị này Thiết Kiếm Môn trưởng lão cắn đầu lưỡi một cái, mượn nhờ kịch liệt đau nhức cưỡng ép thanh tỉnh, mắt thấy Bách Lý Thanh Phong mũi kiếm ám sát mà tới. Tránh cũng không thể tránh, hắn quyết định thật nhanh tay phải chấn động, biến quyền vì trường, đánh thọc sườn mà tới. Cánh tay bên trên xương cốt tựa hồ bị sức lực xuyên qua, hợp thành một thể, hóa thành cương mãnh bá đạo cuồng bạo kinh lực trùng điệp đập vào Bách Lý Thanh Phong ám sát mà tới. Thân kiếm bên trên, bang, một trận kim thiết tương giao thanh âm từ kiếm thân bên trên chấn động mà ra. Bách Lý Thanh Phong ám sát mà tới mũi kiếm đúng là bị hắn một trường chi lực đập đến bên cạnh lệch sát cổ của hắn, mang theo một đám máu tươi xuyên thủng mà qua, đâm vào phía sau hắn xe con thân xe bên trong, bắn ra một trận ánh lửa, âm âm, một kiếm không trúng. Bách Lý Thanh Phong vốn là cường hoành đến cực hạn thể phách, ở trong chợt bạo phát ra một cỗ càng bàng bạc khí huyết, hắn thật giống như một tòa bị dẫn nổ núi lửa, vô cùng vô tận dồi dào sức lực tự thân bên trên ầm vang bộc phát, giống như hạo đãng ngập trời diệt thế dung nham, muốn đem thế gian hết thảy đốt diệt, thiên ma giải thể thuật. Thiết Kiếm Môn trưởng lão cảm thụ được Bách Lý Thanh Phong thân bên trên cái kia cỗ nóng bỏng cuồng bạo khí tức, đột nhiên trừng to mắt. Đụng, Bách Lý Thanh Phong nhân kiếm hợp nhất, ngang nhiên trùng sát, thân hình không có chút nào thụ một kiếm bị chém vào ảnh hưởng, đem nhục thân lực lượng toàn bộ giải phóng ra ngoài hắn. Cả người thật giống như thế gian đáng sợ nhất hung khí, hóa thành một phát thủng ngực mà ra đạn pháo, hung hăng đụng phải Thiết Kiếm Môn trưởng lão thân thể. Bành, Bách Lý Thanh Phong mang theo thiên ma giải thể thuật chi uy toàn lực đụng nhau, sức lực cỡ nào cuồng bạo, lại thêm bên trên thiết kiếm môn trường lão sau lưng chính là xe con tránh cũng không thể tránh. Cả người phảng phất một cái có nhân bánh, bị hắn hung hăng đụng vào trước mắt trong ghế xe. Mãnh liệt cuồng bạo va chạm lực lượng tại chỗ để xe con cái kia sắt thép thân thể biến hình. Lõm, nặng đến 2 tấn thân xe tức thì bị cỗ này sức lực đâm đến sinh sinh lướt ngang 1 mét. Ngươi, thiết kiếm môn trưởng lão toàn bộ thân hình nhìn qua không thành hình người. Khóe miệng chảy máu, nói không ra lời, chỉ là gắt gao trừng mắt Bách Lý Thanh Phong. Hắn đường đường thiết kiếm môn trưởng lão, vốn là vì vây giết Bách Lý Thanh Phong mà đến. Có thể hiện tại, hắn ngay tiếp theo bọn hắn trưởng môn lại đồng thời chết trên người người trẻ tuổi này. Kẻ này không chỉ thực lực mạnh mẽ tinh thông luyện thần còn nắm giữ thiên ma giải thể thuật. Hung hãn không sợ chết lấy mạng đổi mạng. Sớm biết hắn vừa đánh nhau vài phút mạng đều có thể không cần. Lại cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng sẽ không trêu chọc như thế một người điên. Đáng tiếc, thế gian không có thuốc hối hận. Một lát, đầu của hắn bất lực rủ xuống rơi xuống. Bỏ mình, xe bên trên mạnh nhất 2 vị cấp 3 võ giả. Trong khoảnh khắc bị tại chỗ đánh chết. Sử trưởng lão cùng trưởng môn đều chết hết. Đi chết đi, còn lại 5 vị thiết kiếm môn cao thủ từng cái rung động không thôi. Trong đó 2 người càng là nhân cơ hội gầm nhẹ, một trái một phải, quyền kình phá không, nhắm ngay Bách Lý Thanh Phong tập sát mà tới. Tư, Bách Lý Thanh Phong nhìn cũng chưa từng nhìn 2 người, ngang nhiên đâm chết thiết kiếm môn trưởng lão, hắn nắm chặt cắm trên người xe lợi kiếm dùng sức rút ra. Ánh lửa bắn ra, đem bạt kiếm ra sát na, thân hình hắn mãnh chuyển. Bước chân đạp mạnh, đón bên trái đánh giết mà tới nam tử ngang nhiên ám sát. Ầm ầm, mũi kiếm đâm ra thời khắc, trong hư không tựa hồ vang lên một trận rất nhỏ khí bạo. Có thể thấy được một kiếm này đến tột cùng nhanh, mạnh đến trình độ nào. Suy, hàn quang chợt hiện, một kiếm này nương theo lấy Bách Lý Thanh Phong bước chân nỗ lực. Như bồn lôi tự nam tử lồng ngực xuyên thủng mà qua. Xé rách hắn thân thể đồng thời, càng lấy tốc độ nhanh hơn rút ra, mang theo một cỗ ân máu đỏ tươi bắn ra, vẩy xuống, mà thân hình của hắn tại rút lợi kiếm ra sát na đột nhiên thay đổi. Xương sống như rồng, uốn éo lúc cuốn lên toàn thân tất cả sức lực. 180 độ hướng phía sau lưng vị kia theo sát giết tới võ giả chém ngang mà đi. Giết, tại người võ giả kia quyền kình cách Bách Lý Thanh Phong đầu lâu không đến 1 thước thời khắc. Mũi kiếm ngang nhiên chém vào cái hông của hắn. Huyết quang bắn ra 4 phía. Thiên ma giải thể thuật ban cho cường hoành lực lượng mãnh liệt bộc phát. Lập tức vị võ giả kia cả người bị cái này 180 độ xoay tròn chém ngang mà tới kiếm. Quang chặn ngang xé rách. Ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi. Trong chốc lát chém giết 2 vị hợp kích võ giả. Bách Lý Thanh Phong một tiếng gầm nhẹ. Toàn thân đẫm máu, sát khí ngút trời, khí thế như điên như ma. Đây là Bách Lý Thanh Phong. Chính là chúng ta thiết kiếm môn lần này dốc toàn bộ lực lượng vây giết mục tiêu. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn mạnh như vậy. Là thiên ma giải thể thuật. Lui, hắn dùng thiên ma giải thể thuật tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Mài chết hắn, vì trưởng lão trưởng môn báo thù. Còn lại 3 vị võ giả bên trong 1 người gầm nhẹ. Đồng thời bứt ra nhanh lùi lại. Nhưng bọn hắn lui nhanh, Bách Lý Thanh Phong truy kích thân hình càng nhanh. Chiếc xe này bên trên bản thân cũng chỉ có ngay từ đầu bị đâm chết trưởng môn cùng bị đâm chết. Thiết kiếm môn trưởng lão 2 vị cấp 3 võ giả, còn lại 5 người, bất quá cấp 2 võ giả dưỡng khí thay máu cấp độ. Thể phách cường độ bên trên không cách nào cùng Bách Lý Thanh Phong sánh vai. Huống chi thời khắc này Bách Lý Thanh Phong thi triển thiên ma giải thể thuật. Khí huyết lực lượng kích phát đến cực hạn. Hắn một bước hư đạp, cả người phảng phất một chi nổ bắn ra mà ra mũi tên. Tốc độ nhanh chóng, tại mặt đất gây nên cuồng phong, cuốn lên cát bụi, nháy mắt đánh giết đến một nhân thân sau. Không được, cảm ứng được sau lưng cái kia cỗ cuốn tới khí tức hung sát. Vị võ giả này lập tức sắc mặt trắng bệch, quay thân nghĩ muốn phản kích. Thế nhưng là, vô dụng, thiết kiếm môn trưởng môn. Trưởng lão cũng đỡ không nổi hắn thiên ma giải thể thuật trạng thái dưới ám sát. Huống chi những này phổ thông thiết kiếm môn cao thủ. Suy, huyết quang bắn ra, kiếm quang thiểm điện tự vị võ giả này phía sau đâm vào. Động xuyên trái tim, tự trước ngực lộ ra. Cũng tại kế tiếp sát na rút kiếm, kéo theo huyết quang bắn ra, một kiếm giết một người. Bách Lý Thanh Phong thân hình thay đổi, lại lần nữa vồ giết về phía một người khác, mà một người khác phát giác được Bách Lý Thanh Phong đánh tới. Loại kia cuồn cuộn mà tới mùi máu tanh như là trời long đất nở. Để hắn như rơi vào hầm băng, cứ việc chết ở trong tay hắn người không chỉ một hai cái. Có thể giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi tử vong. Tử vong áp bách dưới, cái võ giả này chợt quay người, hét lớn một tiếng, đi chết, sau đó, lấy ra một thanh súng tới. Đúng vậy, súng, thiết kiếm môn, một cái lấy kiếm làm tên môn phái không có một cái mang kiếm coi như xong. Hiện tại, thế mà dùng súng, ngươi là thiết kiếm môn sỉ nhục. Bách Lý Thanh Phong một tiếng gầm nhẹ, trong mắt thần quang nổ bắn ra, tại cảm ứng được tự thân bị súng ống khóa lại sát na. Phẫn nộ không tránh không né, lôi đình chúa tể quan tưởng pháp vận chuyển. Lập tức, vị kia thiết kiếm môn đệ tử phảng phất cảm giác được chính mình nhắm chuẩn không còn là cá nhân loại, mà là một đầu lôi thú. Một tôn so truyền thuyết sinh vật lôi thú kinh khủng hơn. Hung mãnh, bá khí thần thoại sinh vật. Loại sinh vật này mang theo khắp thiên lôi đình. Sợ đến hắn tư duy ngưng trệ, toàn thân cứng ngắc, bành. Không chờ hắn tới kịp từ này tôn khủng bố thần thoại sinh vật mang tới chấn nhiếp ở trong giật. Mình tỉnh lại, khó mà ngôn ngữ kịch liệt đau nhức đã đem cả người hắn xé rách. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.